Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5624, chương 5623, Nhị Hoàng Tử nguyên nhân cái chết. Ta muốn biết một chút liên quan tới Nhị Hoàng Tử sự tình. Không biết Trần Huynh có thể giải đáp. Lâm Bạch cười đối với Trần Ngư Lạc hỏi. Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận nghe thấy Lâm Bạch lần nữa nhắc lên Nhị Hoàng Tử. Sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Hai người bọn họ tựa hồ cũng đoán được Lâm Bạch đang có ý đồ gì. Trần Ngư Lạc thở sâu. Nói ra, Lâm Huynh, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Nhưng là không có kết quả. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Vì cái gì? Mặc dù Lâm Bạch đoán được một vị hoàng tử ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Sở đế, Chiêu Hình Ti, Trần gia tất nhiên đều sẽ tra rõ đến cùng. Liền ngay cả Sở đế, Chiêu Hình Ti, Trần gia cũng không tìm tới bất kỳ đầu mối nào. Như vậy cái này chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là một trận án chưa giải quyết. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra. Ước chừng là hơn 1,300 năm trước. Tại đại hoàng tử sau khi chết 200 năm tả hữu, nhị hoàng tử tại tầm cung của mình trong mật thất bế quan tu luyện. Nhị hoàng tử trong tầm cung có thiên cơ các trận pháp sư bố trí cửu trọng pháp trận. Mật thất cũng là do thiên cơ các luyện khí sư luyện chế mà thành. Nếu là không có pháp trận chìa khóa cùng mật thất chìa khóa, cho dù là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới võ giả xông vào cũng vô pháp đi vào. Ngay tại nhị hoàng tử tuyên bố bế quan ngày thứ bảy, sừng sững tại hoàng tộc từ đường bên trong, nhị hoàng tử mệnh bài đột nhiên nát, hồn đăng cũng theo đó dập tắt. Sở đế biết được về sau, lập tức điều động võ giả tiến về nhị hoàng tử tầm cung dò xét, đồng thời lại điều khiển thiên cơ các trận pháp sư cùng luyện khí sư hợp lực mở ra mật thất. Kết quả, tại trong mật thất phát hiện nhị hoàng tử ly kỳ chết bất đắc kỳ tử thi thể. Trải qua Chiêu Hình Ti cùng hoàng tộc mấy vị cường giả kiểm tra đo lường, vẫn luôn cho rằng là nhị hoàng tử luyện công nóng lòng cầu thành, từ đó mới đi lửa nhập ma, tâm mạch vỡ vụn, thần hồn vỡ tan mà chết. Đây cũng là nhị hoàng tử chết bất đắc kỳ tử trải qua. Trần Ngư Lạc đem năm đó nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi nghe xong liên tục gật đầu, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Như nhị hoàng tử không phải chết bởi tẩu hỏa nhập ma, như vậy đây chính là một cọc mật thất giết người vụ án. Trần Ngư Lạc trầm giọng nói ra, hoàng tộc tuyên bố nhị hoàng tử là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trần gia tự nhiên không nguyện ý tin tưởng, liền âm thầm đã điều tra rất nhiều năm, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì chứng cứ. Càng về sau, liền ngay cả Trần gia đều cho rằng nhị hoàng tử có lẽ là thật bởi vì luyện công mà ẩu hỏa nhập ma. Cùng những người khác không quan hệ. Lâm Bạch tò mò hỏi. Vì cái gì Trần gia sẽ có loại ý nghĩ này? Trần Ngư Lạc nói ra. Lúc ấy đại hoàng tử vừa mới chết 200 năm thời gian. Đại hoàng tử chết về sau, sở đế liền to lớn đến đỡ nhị hoàng tử quật khởi. Mà lúc đó trong triều đình bên ngoài cũng không quá sống yên ổn. Nhị hoàng tử liền muốn lấy cực nhanh tốc độ đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Chỉ cần nhị hoàng tử đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, chữ quân vị trí cũng coi là ngồi vững vàng. Lúc ấy Trần gia cũng là to lớn đến đỡ nhị hoàng tử. Nghe nói nhị hoàng tử muốn bế quan đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, Trần gia thậm chí xuất động ba vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tại nhị hoàng tử trong tầm cung hộ pháp. Một lần kia nhị hoàng tử bế quan chính là hắn muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Thế nhưng là đến nhị hoàng tử sau khi chết, canh giữ ở nhị hoàng tử tầm cung bên ngoài ba vị Trần gia đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều chưa từng phát hiện trong tầm cung ngoài có bất kỳ đầu mối nào. Cho nên có thời gian liền ngay cả Trần gia lão tổ đều cho rằng là chính mình quá lo lắng, suy nghĩ nhiều, có lẽ sự tình không có phức tạp như vậy. Nhị hoàng tử cũng là bởi vì chính mình chỉ vì cái trước mắt chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Lâm Bạch nghe thấy Trần Ngư Lạc nói lên nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, không khỏi khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn trầm xuống, lâm vào trong trầm tư. Trần Ngư Lạc tiếp tục nói. Lúc ấy nhị hoàng tử bế quan đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Không chỉ có Trần gia xuất động ba vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả hộ pháp, mà lại Chiêu Hình Ti cũng xuất động 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hoàng tộc cũng điều động 5 vị tộc lão thủ hộ tại trong tầm cung bên ngoài. Hoàng tộc 5 vị tộc lão, Trần gia 3 vị đại la, Chiêu Hình Ti 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới. Thực lực thế này thủ hộ tại trong tầm cung, không có khả năng có người có thể đối với nhị hoàng tử ra tay. Lâm Bạch vặn lông mày hỏi, vậy có hay không có thể là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới võ giả? Cũng hoặc là mặt khác tầng thứ cao hơn võ giả xuất thủ đâu? Trần Ngư lạc lắc đầu nói ra, vậy thì càng không thể nào. Đế đô bên trong có bao nhiêu siêu việt đại la đạo quả cảnh giới võ giả? Chiêu Hình Ti đều nhất thanh nhị sở. Lâm huynh, sở quốc hoàng tộc trong tay có một kiện đại thần thông giả luyện chế thần binh. Tên là Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình. Bất luận cái gì thái ất đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả. Tiến vào đế đô, liền sẽ nhận Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình giám thị. Cho dù là ngươi cực lực ẩn tàng khí tức, cũng vô pháp né qua Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình. Lúc ấy nhị hoàng tử chết về sau, sở đế liền điều ra qua Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình kiểm tra. Phát hiện cũng không có mặt khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả xuất hiện tại nhị hoàng tử trong tầm cung bên ngoài. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lại không nghĩ tới sở quốc hoàng tộc trong tay lại còn có như thế chí bảo. Cái kia Sơn Hà Nhật Nguyệt Hình định không phải một kiện phàm vật. Nếu dựa theo Trần Ngư Lạc nói, nhị hoàng tử bế quan đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, chết bởi trong mật thất, mà lúc đó lại có Trần gia ba vị đại la, hoàng tộc 5 vị tộc lão, Chiêu Hình Ti 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại trong tầm cung bên ngoài thủ hộ. Quả quyết không có khả năng có những người khác có thể ra tay giết hại nhị hoàng tử. Nói như thế, tựa hồ nhị hoàng tử thật sự là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Lâm Bạch càng nghĩ, cười một cái tự diễu. Trần Ngư Lạc hỏi, Lâm huynh, ngươi đang cười cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta kém chút đều bị ngươi thuyết phục. Ta đều cho rằng nhị hoàng tử là chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại không thích hợp. Trần Ngư Lạc nhíu mày hỏi, là nơi nào không thích hợp? Lâm Bạch đột nhiên nhấc lên không thích hợp, để Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận đều nhấc lên tấn thăng. Nhị hoàng tử chết, đối với Trần gia tổn thất to lớn. Trần gia hao hết trắc trở đều muốn tra rõ ràng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Có thể qua nhiều năm như thế, Trần gia một mực tốn công vô ích, không có chút nào manh mối, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, đây hết thảy đều bằng chứng như núi. Nhị hoàng tử chính là chết bởi tẩu hỏa nhập ma, nhưng giờ phút này, Lâm Bạch lại là nói ra không thích hợp. Lâm Bạch nói ra, sở quốc là bực nào thế lực a? Ma giới đông vực bên trong cường thịnh thế lực một trong. Nhị hoàng tử lại là sở đế cực kỳ xem trọng chữ quân nhân tuyển. Biết rõ nhị hoàng tử có chút chỉ vì cái trước mắt. Chẳng lẽ hoàng tộc sẽ không cho hắn chuẩn bị một chút ổn định tâm thần cùng tiêu hóa tâm ma bảo vật? Hoặc là đan dược sao? Lấy hoàng tộc nội tình, xuất ra mấy món có thể tiêu diệt tâm ma bảo vật. Cũng hẳn là rất đơn giản a. Coi như thiên thủy tông đều có thể tùy tiện lấy ra mấy chục kiện. Hoàng tộc càng không cần nhiều lời, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đây là thứ nhất, còn có điểm thứ hai. Lâm Bạch nói đến đây dừng một chút. Trần Ngư Lạc hỏi, điểm thứ hai là cái gì? Lâm Bạch nhìn về phía Trần Ngư Lạc, cười hỏi, Trần huynh, người ta đều đã từng là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Đại đa số có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều đã trải qua dài đến thời gian ngàn năm chuẩn bị cùng tôi luyện. Tâm cảnh của bọn hắn đã sớm kiên cố. Làm sao có thể còn có tâm ma đâu? Trần huynh, có tâm ma sao? Trần Ngư Lạc có chút vặn lông mày. Lắc đầu, ta tự học một thanh kiếm sắc, đủ để chém giết trong lòng tất cả tâm ma. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não, hết chương.